Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 75, nói nhảm cái gì? Góc truyện audio.com. Mà Lạc phủ bên trong Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư, Tà Vương phủ phủ trụ các cao thủ, càng là như đồng tâm đầu bị đè ép vạn trượng núi lớn. Dưới sự sợ hãi, liên tục hướng ra phía ngoài bay ra, thẳng đến bay ra hồi lâu, mọi người mới cảm giác rất nhiều. Thật mạnh, đây cũng là thiên thần cường giả lực lượng. Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn thân là Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư, dù sao cũng là một tôn chân thần trung kỳ cao thủ. Nhưng là tại Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người thiên thần chi uy dưới, lại có loại nhỏ yếu như kiến cảm giác, cho dù là đối mặt Khương Tố Tố dạng này chân thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hắn cũng có thể một trận chiến, nhưng là đối mặt Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người, hắn vậy mà hoàn toàn không hứng nổi ý niệm phản kháng. Mà Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt, Lạc Đồng bọn người càng là hoảng sợ mà chạy ra xa xa, mới dừng lại, ai cũng một mặt tái nhợt, thở dốc không thôi. Lạc Ngạt nhìn xem ở trên không đã hoàn toàn bị lôi điện quấn quanh, như là hai tôn thượng cổ lôi thần Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người. E ngại bên trong, lại là một mặt dữ tợn cười to. Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai vị đại nhân liên thủ, Lộ Nhất Bình này hẳn phải chết. Hắn hai mắt huyết hồng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình phương hướng. Ta chỉ hận ta không có khả năng tự tay giết ác tặc này. Ta nếu là có Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai vị đại nhân thực lực, ta thật muốn tự tay đem hắn lột ra xương gãy. Rút gân luyện hồn, Lạc Đồng cũng đều một mặt hận nhiên mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Yên tâm, chờ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai vị đại nhân giết Lộ Nhất Bình này. Chúng ta cầu Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai vị đại nhân giữ lại hắn mấy tên thủ hạ kia mạng chó. Hắn mấy tên thủ hạ kia, sẽ sống không bằng chết. Nơi xa, Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân nhìn xem Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người. Một mặt vẻ sùng bái, ta nếu là cũng có thực lực như thế, lo gì không cách nào thống nhất thần võ đại lục, Bái Nguyệt một vị đại soái nói ra. Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai vị đại nhân xem ra đã tìm hiểu ra lôi chi lực cực hạn áo nghĩa lực lượng. Lấy hai vị đại nhân lực lượng, chính là phổ thông thiên thần sơ kỳ, cũng không phải hai người một kích chi địch đi, hai vị đại nhân hiện tại liên thủ. Lộ Nhất Bình này cùng nó thủ hạ mấy người, xem bộ dáng là trốn không thoát, mà Chu Thừa nhìn xem Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa thân thể hai người bốn phía càng lúc càng nồng nặc lôi chi nguyên lực. Hơi nhướng mày, Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa vậy mà tìm hiểu ra lôi chi lực cực hạn áo nghĩa lực lượng. Thực lực của hai người, vượt qua hắn dự liệu, Lộ Nhất Bình có thể ngăn cản, hắn cân nhắc muốn hay không xuất thủ. Vì Lộ Nhất Bình, đắc tội Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái, đến cùng có đáng giá hay không? Nghĩ đến Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái cái kia to lớn cự vật. Trong lòng của hắn trầm xuống. Lúc này, Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa trong tay hai người nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trong tay hai người trường kiếm giống nhau như đúc, trên trường kiếm, đều khắc họa lấy lôi phù. Đây chính là Thái Thanh kiếm phái phong lôi song kiếm. Hai người đồng thời thi triển lôi phong kiếm pháp, song kiếm hợp nhất, đến lúc đó uy lực tăng gấp bội. Tại hai người thiên thần chi lực quán chú, phong lôi song kiếm quang mang phun trào, từng đạo lôi điện càng là cuồng bạo. Lâm Nghĩa lạnh lùng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, cái này phong lôi song kiếm, chính là chúng ta Thái Thanh kiếm phái vô thượng bảo kiếm. Có thể chết ở phong lôi song kiếm dưới, ngươi có thể nhắm mắt. Nói xong, hai người đồng thời xuất kiếm, lập tức, ngàn vạn kiếm mang diệu động thiên địa, đầy trời lôi điện hóa thành một phương lôi hải, thiên địa hết thảy, phảng phất đều muốn bị lôi hải này bao phủ, đều muốn bị lôi hải này thôn phệ. Hiện trường, Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân, Phiêu Miểu Thần Tông Tổ Sư, Tà Vương phủ chủ bọn người nhìn xem một kích diệt thế này. Ai cũng hãi nhiên. Mà Lạc phủ trong khu vực tất cả cao thủ cũng đều ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn xem không trung cái kia điên cuồng nhấp nhô lôi chi hải. Lạc gia thiếu chủ lạc ngạt nhìn xem ầm vang rơi xuống lôi hải. Nhìn xem cái kia đánh phía Lộ Nhất Bình ngàn vạn kiếm mang. Song quyền nắm chặt, Chu Thừa nhìn xem rơi xuống ngàn vạn kiếm mang. Sắc mặt nghiêm túc, lấy xuống bên hông hồ lô rượu. Cuối cùng, hắn hay là quyết định muốn xuất thủ. Ngay tại Chu Thừa muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, hai đạo huyết sắc nhận mang phá không mà lên. Khi hai đạo huyết sắc nhận mang phá không mà lên lúc, dọa người tà khí phóng lên tận trời. Hoành động cửu thiên, cái kia kinh khủng lôi chi hải lại bị tà khí ầm vang tản ra. Tiếp theo, hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy. Cái kia hai đạo huyết sắc nhận mang trong nháy mắt liền phá vỡ ngàn vạn kiếm mang. Tiếp theo, hai đạo huyết sắc nhận mang từ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người cổ vạch một cái mà qua, vừa mới còn diệu động thiên địa ngàn vạn kiếm mang, lập tức biến mất, mà bao phủ lạc phủ địa vực lôi chi hải, cũng đều đột nhiên ngừng lại. Chu Thừa ngẩn ngơ, rốt cục thấy rõ, cái kia hai đạo huyết sắc nhận mang rõ ràng là tà thần nhận. Tà thần nhận đem Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người yết hầu cắt chém đằng sau, vẫn ở trên không lượn vòng, phát ra từng tiếng tà ma lệ khiếu. Hiện trường Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân, Phiêu Miểu Thần Tông Tổ Sư, Tà Vương Phủ Phủ Chủ bọn người nhìn xem cái kia không trung lượn vòng tà thần nhận. Ngây người, lúc này, tà thần nhận lượn vòng lấy, trở xuống thượng cổ tà thần Cường Lương hai tay. Thượng cổ tà thần Cường Lương đem tà thần nhận đừng về bên hông. Lãnh đạm nói nhảm cái gì kình. Khi hắn dứt lời, chỉ gặp không trung Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa. Viên Dĩ Hoa hai người đầu người mới từ trên cổ rớt xuống. Cột máu phun ra, Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt, Lạc Đồng, Lạc gia các cao thủ, còn có Thái Ất Môn cao thủ khác nhìn xem Lâm Nghĩa. Viên Dĩ Hoa hai người từ trên cao rơi xuống đầu người. Não hải trống rỗng, Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người đầu người rơi xuống đất, mặt đất phát ra im lìm một vang, như là hai tòa đập xuống ngọn núi, tóe lên trùng điệp cắt bụi theo gió mà tung bay. Chết, Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt lòng tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, Thái Thanh kiếm phái Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai đại thiên thần cảnh lão tổ. Vậy mà liền chết như vậy, bị Lộ Nhất Bình thủ hạ một thanh niên một chiêu chém giết. Bái Nguyệt Đế Quốc, Phiêu Miểu Thần Tông, Tà Vương Phủ các phương cao thủ hồi tỉnh lại, ai cũng hoảng sợ nhìn xem Lộ Nhất Bình bên người thanh niên mặc hắc bào. Một đao, chém giết hai tôn thiên thần, mặc dù là hai tôn thiên thần sơ kỳ, nhưng là, đây chính là hai tôn thiên thần sơ kỳ cao thủ, hằng nguyên vị diện trí cao tồn tại. Cứ như vậy bị Phong Khinh Vân đàm giết, mà bị Lộ Nhất Bình nắm bắt ở trong tay, còn chưa có chết đi kiếm thần Lạc Ninh, càng là tay chân lạnh buốt, hắn nhìn xem bên cạnh thượng cổ tà thần Cường Lương, chỉ cảm thấy rùng mình, thấy lạnh cả người từ nó đáy lòng không ngừng tràn ra khắp nơi. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người trong thần cách thiên thần pháp tắc rút ra. Sau đó đánh vào Trương Tấn, Triệu Văn hai người trong thần cách, lập tức, Lộ Nhất Bình đối với kiếm thần Lạc Ninh siêu hồn, rất nhanh, siêu hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo, quả nhiên, kiếm thần Lạc Ninh phía sau, là Âm Minh bộ tộc, siêu hồn đằng sau, Lộ Nhất Bình một đạo hỏa diễm rơi vào kiếm thần Lạc Ninh trên thân. Tại mọi người nhìn soi mói, kiếm thần Lạc Ninh thiêu thành một đoàn cho tàn. Đi thôi, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Cưỡi trâu mà đi, thượng cổ tà thần Cường Lương, Trương Tấn, Triệu Văn, Chu Thừa mấy người đuổi theo, nhìn xem rời đi Lộ Nhất Bình, thượng cổ tà thần Cường Lương mấy người, đám người đứng thẳng bất động ở nơi đó, không dám động đậy, thẳng đến Lộ Nhất Bình mấy người biến mất ở chân trời. Mọi người mới đại khí thở dốc, có gia tộc cao thủ thậm chí đứng không vững. Ngã ngồi mặt đất, mọi người thấy Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa còn có Khương Tố Tố thi thể, nhất thời ngẩn người, thanh niên áo bào đen kia là ai? Tà Vương Phủ một vị lão tổ đầu lưỡi phát run, lên tiếng nói, ý chỉ thượng cổ tà thần Cường Lương, ngày mai canh ba, tiếp đó, chính là thiên thần hàng ngược dòng nội dung cốt truyện. còn muốn hay không giết tiếp? Các huynh đệ, cách chương.